các bạn đang theo dõi tiểu thuyết Gặp anh là điều bất ngờ tuyệt vời nhất, tác giả Diệp Tử, thể loại võng dương, nguồn bản convert toàn thư viện.com, được phát tại website thế giới audio.org. Chương 16. Thiên Thiên hận không thể một quyền đập bẹp gương mặt tươi cười ghê tởm của anh. Thật không thể đối với loại người này có một chút gì ảo tưởng. Thẩm Hạo nhếch miệng, tuy rằng chỉ là một độ cung nhỏ, nhưng Thiên Thiên biết rõ anh là đang cười nhạo cô. Di động trên bàn rung lên vài cái, một số máy lạ. Thiên Thiên nhấc máy. Alo, ai vậy? Thiên Thiên, là anh. Vừa nghe đến giọng nói này, Thiên Thiên trong lòng thầm mắng một tiếng. Hèn hạ. Điện thoại của cô có tính năng báo động, có thể từ chối bất kỳ cuộc điện thoại nào cô không muốn tiếp. Vì thế số của mẹ bác liền như vậy hy sinh. Ừ, cô đáp một tiếng bất lực. Em nhận được hoa rồi chứ? Ừ, nhận được. Thiên Thiên liếc mắt nhìn Thẩm Hạo một cái, không có phản ứng gì. Thích chứ? Tạm được. Thiên Thiên trên miệng nhẹ nhàng đáp, nhưng trong lòng có chút khinh thường. Ngay cả tặng hoa cũng đủ thể hiện bản chất đa tình của hắn. 101 đóa hoa hồng, cô là người tình hắn yêu nhất kiếp này, cũng có nghĩa là yêu thứ hai, yêu thứ ba, yêu nhiều, yêu một chút, chân chân. Mà cái Thiên Thiên cần thật ra là một phần tình cảm chân thành, đơn giản mà thôi. Tình yêu của mẹ bác, cô nhận không nổi. Mẹ bác ở bên kia điện thoại giống như là đang cười nhẹ. Đột nhiên nói, em đang ở đâu? Ăn cơm. Thiên Thiên đáp không rõ ràng. Cùng ai vậy? Thiên Thiên thấy có chút phiền. Mẹ bác, tôi ở cùng ai, không liên quan đến anh. Nghe thấy cái tên này, Thẩm Hạo rốt cuộc ngẩng đầu lên, lông mày nhăn tít. Mẹ bác không có lên tiếng. Thiên Thiên kêu vài tiếng, như trước không có trả lời. Không có việc gì, tôi gắp máy đây. Vừa muốn cất máy, giọng mẹ bác lại vang lên lần nữa. Thiên Thiên. Nhưng thanh âm này không phải từ trong loa, mà là từ phía sau cô. Thiên Thiên nhìn từ trên trời rớt xuống mẹ bác, cười khổ. Ánh mắt của mẹ bác như có như không liếc qua Thẩm Hạo và Thiên Thiên. Thái độ của Thẩm Hạo là biến nhát, ngàn vạn, không nặng không nhẹ, bắt tay với anh ta. Mẹ tổng thật trùng hợp. Thấy mắt mẹ bác hiện lên một tia ấm áp. Phải, thật trùng hợp. Lại quay sang Thiên Thiên. Bạn trai, em thực biết sự bí mật. Thiên Thiên không thể nhận cũng chẳng phủ nhận, để hắn tự phán đoán. Mẹ bác khoát tay lên vai cô, xoay sang Thẩm Hạo nói, có thể hay không mượn bạn gái anh nói chuyện một chút chứ? Thiên Thiên lập tức như con chim chuẩn bị chiến đấu. Thẩm Hạo gõ gõ bàn, chỉ cần Thiên Thiên đồng ý, tôi không thành vấn đề. Thiên trợn mắt nhìn. Anh nên khôn hồn thì giữ mình. Thiên Thiên làm sao để anh ta như ý? Cô khoát tay Thẩm Hạo, dùng lời nói ngọt tới ngán chết người. Thấy kiếp, bây giờ thì hào phóng như vậy, sau này đừng có ghen nha. Nói xong, chưa đợi Thẩm Hạo nghĩ ra sao, cô còn tự thấy muốn ói. Thẩm Hạo xưa mắt liếc nhìn cô một cái, sau khi trầm mặc một chút, bên môi liền hiện lên ý cười. Là mẹ tổng chơi cười rồi, Thiên Thiên tính thích đùa giỡn. Sắc mặt mẹ bác cực kỳ khó coi, anh ta cố gắng kiềm chế. Vậy không phiền hai vị nữa. Thiên Thiên đổ thêm dầu vào lửa, đi thông thả. không tiện. Thân ảnh mẹ bác vừa mới biến mất ở cửa, Thiên Thiên lập tức buông tay Thẩm Hạo ra. Thẩm Hạo cảm nhận che giấu một chút khó chịu trong lòng, trêu chọc nói: vừa rồi đem tôi làm đi đã đàn, bây giờ coi tôi như thú dữ, cách biệt thật lớn à. Thiên Thiên bỗng nhiên nổi nóng, trách móc nói: anh cũng vậy thôi. Thẩm Hạo dám mắt vào mặt cô, thì ra cô không nói, không đến nỗi đần. Thiên Thiên tránh ánh mắt của anh, nhẹ nhàng cười một tiếng. Lúc đầu cô có lẽ không hiểu, nhưng lúc cô cũng làm y như vậy. Với mẹ bác thì con ngốc cũng biết rõ ràng. Thẩm Hạo bỗng nhiên cười nói: nếu mẹ tổng không hợp tác với công ty của chúng ta nữa, cô nói tôi nên cắt lương của cô hay là của tôi đây? Thiên Thiên chậm rãi lắc đầu. Anh không hiểu anh ta rồi. Người làm ăn đặt lợi ích lên hàng đầu, anh ta tuyệt đối sẽ không vì tôi mà làm việc tổn hại lợi ích của công ty. Thẩm Hạo thề quán tính như mày. Thiên Thiên cũng cười. Thật ra người phải lo là tôi nè. Tại sao? Giọng Thiên Thiên trầm xuống. Cô Phương đó cũng không phải đèn cạn dầu. Tôi sợ đến lúc đó bị tạt axit. Thẩm Hạo giả bộ ngẫm nghĩ, đồng ý nói: cô nói không sai, cô ấy thật sự có thể làm như vậy. Thẩm Hạo! Thiên Thiên thét chói tai. Thẩm Hạo cũng nhịn không được cười lớn thành tiếng. Thiên Thiên lúc này mới biết mình mắc mưu, trình độ căm ghét anh lại tăng thêm một tầng. Cô trút căm phẫn vào đồ ăn trên bàn, ăn sạch sành sanh. Sau đó ngổ cái bụng nói: no rồi, về nhà. Thế theo yêu cầu kiên quyết của Thiên Thiên, Thẩm Hạo đưa cô đến đầu khu phố là thả cô xuống. Thiên Thiên biết rõ Mami thích kéo ba ba tản bộ sau buổi tối, nếu như bị họ nhìn thấy, hao hết vỏ mồm cũng không thể giải thích. Nhưng Thiên Thiên không có nghĩ đến chính là một người khách không mời mà đến đang đợi cô. Thiên Thiên, chúng ta nói chuyện một chút. Mẹ bác thấy cô đến gần, từ trong xe bước ra, bất chấp nắm chặt tay giữ cô lại. Anh muốn cái gì? Thiên Thiên cực kỳ tức giận. Hai người đã không còn quan hệ gì, vì sao còn muốn dây dưa nữa? Mẹ bác bình tĩnh nói. Lên xe nói. Thiên Thiên lo bị hàng xóm gặp được sẽ trở thành đề tài buông dưa. Sau khi do dự, cô vẫn là mở cửa xe ngồi vào. Thiên Thiên, mấy thứ đó là sao? Mẹ bác lên tiếng mở đầu. Thiên Thiên gọi giả ngu. Cái gì mấy thứ đó? Đồ anh đã tặng rồi, sẽ không lấy lại. Sắc mặt mẹ bác xanh mét, cực kỳ buồn bực. Thiên Thiên nhún vai, từ chối cho ý kiến, cười một cái. Anh và Trưởng Tuệ Tuệ không có liên quan nữa. Mẹ bác cố gắng nắm lấy tay Thiên Thiên, nhưng không thành công. Chuyện này không cần báo với tôi. Thiên Thiên phun ra mấy từ cay nghiệt. Chúc mừng anh, lại có thêm cơ hội chọn lựa. Dù Thiên Thiên, mẹ bác tự hồ rất tức giận, nhưng Thiên Thiên rất rõ, anh ta chẳng qua là vì lần đầu bị con gái đá, nên có chút cảm giác thất bại thôi. Không cần lớn tiếng như vậy, tại tôi không có bị điếc, Thiên Thiên lãnh đạm nói. Mẹ bác cố sức giữ bình tĩnh. Thiên Thiên, trước kia là anh sai, chúng ta làm lại từ đầu được chứ? Thiên Thiên lập tức cười cười nói. Anh có phải coi tôi là người đặc biệt ngu ngốc, còn có thể cho anh cơ hội làm tổn thương thôi lần tổn thương thêm tôi lần nữa sao? Con đã sớm không còn niềm tin gì về mẹ bác. Không đâu, em hãy tin tưởng anh. Mẹ bác nắm nảy, nắm chặt tay Thiên Thiên. Thiên Thiên bình tĩnh rút tay lại. Mẹ bác, từng có lần đầu ắt sẽ có lần thứ hai, tôi sẽ không tin tưởng anh nữa. Thiên Thiên, em không thể vì một lần sai lầm mà khiến anh vạn kiếp bất phục. Mẹ bá thở hổn hển giải thích. Thiên Thiên cười lạnh. Mẹ bá, có cần tôi nhắc anh nhớ lại không? Lần này là Trần Tuệ Tuệ, lần trước là Trương Viện Viện. Tôi trước giờ không nói là không phải là tôi không biết, bởi vì không phải cô tận mắt thấy, cũng bởi vì không đành bỏ được phần tình cảm này, cô cố gắng làm như không biết gì. Tới giờ cô rất cực nghĩ thông suốt, có một số việc cô chịu thiệt để cầu toàn là vô dụng. Mẹ bác không phải là người vì một cái cây mà bỏ cả khu rừng, mà cô cũng sẽ không nhân nhượng nữa. Cổ họng mẹ bác hô hấp, nói: em phải tin tưởng anh, phải tin tưởng anh. Trừ lần đó ra, sẽ không làm cho em thất vọng nữa. Nói câu này, chính anh còn không thể tin chắc, làm sao lại có thể thuyết phục tôi? Thiên Thiên ngừng một chút. Cứ như vậy đi, tôi đi. Cô mở cửa, đi thẳng về nhà, không quay đầu lại. Mẹ bác ngơ ngẩn nhìn bóng lưng cô, như Thiên Thiên ngây thơ vô tư ngày xưa đã rời xa anh thật rồi.